Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, cũng như thế trước vào sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ông chủ Trịnh, hơn 10 phút là có thể ở nơi này mặt thấy được. Vương khoa trưởng an bài xong hết thảy, lúc này mới cười ha hả và Trịnh Nhân nói, cảm ơn. Trịnh Nhân lúc này mới từ trạng thái chuyên chú trong đi ra. Hắn cười đứng lên, nói, Vương khoa trưởng, làm phiền ngài, khách khí một chút, đi tới ta khu bệnh viện nhân dân. Hãy cùng về nhà như nhau, ngài có nhu cầu gì, dù sao cũng muốn nói thẳng. Vương Vĩ gặp Trịnh Nhân đứng lên, hòa ái nói chuyện, biết đây chính là một cái chữa bệnh chó. Xem bệnh thời điểm căn bản sẽ không nghĩ ân tình nào thế cố. Lập tức tâm tình thoải mái nhiều. Ngài yên tâm, có cần gì khẳng định sẽ làm phiền ngài. Trịnh Nhân cười nói, lão bản, Hạnh Lâm viên bộ tư pháp rất nhanh liền đến. Tô Vân vậy mặt đang gọi điện thoại, kịp thời thông báo tình huống. Trực tiếp đi 912 đi. Đợi một chút, ta và lão Phạm nói một tiếng. Xem trông nhà bên trong có đồng ý hay không. Trịnh Nhân nói, hắn còn nhớ cự tuyệt giải phẫu livestream cái đó hút mỡ giải phẫu cô gái. Tốt bụng làm việc, cũng có thể bị cự tuyệt. Mặc dù bây giờ mình kỹ thuật nhập cổ, sau một thời gian ngắn làm xong thủ tục, coi như là Hạnh Lâm viên đại cổ đông, nhưng chuyện công tác vẫn là trước thời hạn hỏi thăm sức khỏe. Tránh giày vò. Cũng là đối với vậy mặt tôn trọng. Tô Vân nói mấy câu. Cúp điện thoại. Ôm Phạm Thiên Thủy bả vai trở về phòng bệnh tìm hắn lão tiểu đội trưởng người yêu. Ông chủ Trịnh. Ngài đây là liên lạc cái gì chứ? Vương khoa trưởng nghi ngờ. Mới vừa rồi vậy cái gì hội chứng? Cầm Vương khoa trưởng nghe một đầu hạt xương. Bây giờ còn làm ra bộ tư pháp tới. Là muốn nói với nhà mình bệnh viện sao? Không thể à, đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu. Ông chủ Trịnh trở mặt tỉ thì thế nào lật sách còn nhanh hơn. Nhất định là mình nghe lầm. Người bệnh trong nhà không có tiền. Ông chủ Trịnh, tiền là chuyện nhỏ. Ta có thể cùng trong viện xin. Vương khoa trưởng vỗ ngực nói. Không cần, Trịnh Nhân cười nói. Cũng là mọi người tiền thưởng. Ai cũng không dễ dàng. Cũng được nuôi gia đình sống qua ngày không phải. Vương khoa trưởng gặp Trịnh Nhân một mặt ấm áp. Không giống như là muốn trở mặt dáng vẻ. Trong lòng lại là nghi ngờ. Tìm Hạnh Lâm viên làm livestream. Lần này liền bệnh tình phân tích mang giải phẫu livestream cùng đi. Trịnh Nhân cười nói. Tô Vân, giải thích bệnh tình. Ngươi tới đi, ta cũng không ra ống kính. Ngươi giá trị nhan sắc không đủ. Sẽ kéo thấp tần suất lượt xem. Tô Vân khinh bỉ nói. Ta đi. Vương khoa trưởng gặp hai người cười nói trước. Một bộ lòng tin 10 phần dáng vẻ. Rất là không để ý tới rõ ràng. Bụng CT đều không đi ra. Bọn họ làm sao nhất định là cái gì hội chứng liền đâu. Bất quá như đã nói qua. Vậy rốt cuộc là bệnh gì? Bệnh gì đều đã không trọng yếu. Vương khoa trưởng ở 1:25, sau ý thức được mới vừa rồi hai người nói chuyện điểm chính livestream bệnh tình phân tích hơn. Nữa livestream giải phẫu, cái này được bao lớn lòng tin, mới sẽ livestream, một khi có sai lầm. Ông chủ Trịnh mất thể diện không tính là 912 vậy được. Ông chủ Trịnh, ngài xem có phải hay không cẩn thận một chút. Ta trước xem CT nói sau. Vương khoa trưởng nhỏ giọng khuyên can. Trịnh Nhân cười. Cái này Vương Vĩ Vương khoa trưởng không tệ. Nhất định phải trước xem tấm phim. Không phải nói 10 phút là có thể đi ra sao. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cái gì đó bộ tư pháp. Vương khoa trưởng thấp thỏm hỏi. Bệnh viện nhỏ y vụ khoa. Bệnh viện lớn phòng y tế. Sợ nhất là cùng bộ tư pháp cái gì giao tiếp. À... Không phải là cùng bệnh viện giao thiệp, là cùng thân nhân người bệnh ký livestream hiệp nghị. Trịnh Nhân nói, tiền giải phẫu dùng, tiền chữa bệnh do Hạnh Lâm Viên công ty gánh vác. Sau khi xuất viện 3 tháng, thật giống như còn có một khoản chi phí thanh toán cho người bệnh. Ngoặc kép, Vương khoa trưởng trực tiếp mắt choáng váng. 912 cũng đặc biệt như thế trước vào sau. Nhiều ít người bệnh không có tiền xem bệnh, khóc lì đi, nếu là sớm biết có loại phương thức này, có thể sống bao nhiêu người. Nhưng hắn ngay lập tức ý thức được loại phương thức này điểm khó khăn chỗ giải phẫu livestream. Livestream giải phẫu, Vương khoa trưởng vậy gặp qua, là tựu trường thuật sẽ thời điểm, ngoại khoa người có quyền tay thanh tú kỹ, tìm đều là bệnh tình đặc biệt điển hình, đặc biệt đơn thuần người bệnh, tùy ghi tiện tiện tìm một người bệnh làm giải phẫu livestream. Đổi ai cũng không dám mà. Vị này ông chủ Trịnh lá gan thật lớn. Trực bác sĩ đã sớm mắt choáng váng. Hắn có lòng nghi ngờ, nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh át chế trụ hắn ý tưởng. Livestream, đó là một cái quỷ gì? Hắn mặc dù ở đế đô, nhưng mà khu cấp bệnh viện vẫn là bốc lên ngày hè cái loại đó bị đè ép không có không gian sinh tồn bệnh viện. Cuộc sống côn đồ tốt vô cùng. Không có chuyện gì ai đi điều nghiên nghiệp vụ. Bây giờ đều như vậy sao? Chẩn đoán còn có thể livestream. Nhất là trước mắt người bệnh. Mình lật sách lật lâu như vậy. Cuối cùng cho rằng là thận trước tính thận suy kiệt. Có thể phải thời gian dài thẩm tách. Mà 912 ông chủ Trịnh lại nói muốn livestream giải phẫu. Thật, giả, mấy phút sau, ở Vương khoa trưởng không ngừng dưới sự thúc giục. Phòng CT thời gian đầu tiên liền đem hình ảnh trong tài liệu truyền. Trực bác sĩ đi về trước lại gần một chút, đứng ở ông chủ Trịnh sau lưng xem hình ảnh. Đường ruột cũng có thể xem CT sao? Hắn có chút nghi ngờ, không có bệnh chướng nước. Đây là hắn duy nhất có thể nhìn ra được tin tức. Mà ông chủ Trịnh hoạt động con chuột trượt tua tốc độ cũng rất mau. Mấy trăm tấm hình ảnh mấy phút nhìn xong. Hạnh Lâm Viên người lúc nào đến? Trịnh Nhân quay đầu hỏi. Ở trên đường, xem trận không kẹt xe. Phòng đoán cũng sắp, người làm trước phẫu thuật chẩn đoán livestream. Có nắm chắc đi, lần đầu tiên làm, đừng để cho người chê cười. Trịnh Nhân chỉ là thuận miệng nói một câu, xem hắn dáng vẻ, không có bất kỳ lo lắng nào. Ngươi không được, ta đều được, Tô Vân khinh bỉ nói. Vậy ta trở về chuẩn bị giải phẫu, ký hiệp nghị sau, Vương khoa trưởng, cái này phiền toái làm tự động thủ tục xuất viện. Trịnh Nhân cười và Vương khoa trưởng nói, tốt, được, Vương khoa trưởng từ lúc xuất hiện, liền không có gì khí thế. Lúc này lại là một đầu hạt xương, hèn mọn tới đất cục gạch trong kẽ hở. Trịnh Nhân lại dặn dò mấy câu lời ong tiếng ve. Ở Tô Vân vô hạn khinh bỉ trong đi, trực bác sĩ trong lòng có chút vui vẻ, lại có chút kêu khổ. Vui vẻ điểm ở chỗ người bệnh bệnh tình mình không chắc chính xác. Tới xem xét người hắn từng tái hoặc là to cao, hoặc là điêu luyện có lực. Vừa thấy thì không phải là người bình thường, mặc dù không biết tại sao người bệnh sẽ luân lạc tới khu cấp bệnh viện, nhưng bắt chặt thời gian cầm người đưa đi là đứng đắn. Thật nếu là chết ở chỗ này, những cái kia người đàn ông đỏ mắt, một cái xung động, có thể cầm mình xé. Kêu khổ chính là bởi vì phải bắt chặt thời gian làm xuất viện. Vốn là lấy là đây là một việc nhỏ, kéo cù cưa kéo. Sáng sớm ngày mai trước khi tan sở làm xong là được. Cái điểm này, à, liền đi, hắn ngồi trước máy vi tính, bắt đầu làm thủ tục xuất viện. Rất nhanh, mấy cái tây trang dày ra thành phố thành phần trí thức xuất hiện ở trong phòng làm việc. Bọn họ hỏi minh tình huống sau đó, và người bệnh người yêu cùng với mấy cái các loại các dạng. Tướng mạo mỗi người không giống nhau. Nhưng mơ hồ có một cổ tử thiết huyết khí chất người nói tới livestream sự việc. Trực bác sĩ vẫy tay nghe. Không phải cả nước, là trong phạm vi toàn thế giới livestream. Thật đặc biệt, là đùa giỡn sao? Toàn thế giới,